Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 123, đồng hồ cắt màu lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ không biết tôi đã gặp bao nhiêu cây ngõ cụt rồi. Tôi kiểm tra bản đồ và xác nhận rằng tất cả đều được vẽ trên nó. Đường đến chỗ trái tim con linh quy vẫn chưa được tìm thấy. Hừm, chúng tôi có gặp những con quái vật vài lần. Nhưng chúng không đáng lo ngại khi có Raftalia và Firo ở đây. Mỗi lần chúng tôi gặp đường cùng, chúng tôi lại trở về chỗ của Ricia và đám lính để xác nhận lại. Họ đã phải đánh với đám quái vật vài lần, nhưng họ đã đánh bại được chúng với Ricia tiên phong, do chỉ số khá cao. Đó nhờ vào bộ đồ Firo. Khốn kiếp, cứ tiếp tục thế này. Con linh quy càng ngày càng tiến đến ngôi làng và chúng tôi lại càng mất kiên nhẫn hơn. Ngay từ đầu, con rùa đâu phải một dạng sống nhân tạo mà sao tường của cái hang này không phải bằng thịt chứ? Tôi tự hỏi, cảm giác như chúng tôi vẫn chưa tìm thấy của vào. Hay cái hang này vốn đã là một sự nhầm lẫn? Theo bản đồ thì nó phải ở tầng lớp bên dưới. Nhưng, khiên hiệp sĩ, Dono xe đầu xuất hiện và báo cáo những con đường đã được kiểm tra trong bản đồ trên tay tôi. Tất cả đường cùng đều đã được đánh dấu hết trên bản đồ. Cái quái gì thế này? Truyền thuyết có gì nhầm lẫn sao? Không hoàn toàn như thế, Dego Zaruka. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra cả những lối đi được ẩn dấu Dego Zaru. Chủ nhân ơi, Firo trông có vẻ hào hứng mà gõ móng xuống mặt đất. Cô có thể kiểm tra lần nữa không? Hay tôi nên đi đào sâu xuống mặt đất? Có lẽ cần một công cụ để đào đất. Mà nhắc mới nhớ, tôi có một kỹ năng đào đất. Hay, đội quân đã được chuẩn bị sẵn trong hành lý Dego Zaru. Hay, cái gì? Firo đang hô lên để cố thu hút sự chú ý của tôi. Ngài xem, nền đất, nó không phải có hơi kỳ lạ. Firo cào móng xuống đất và đạp xuống, nhưng lại không có tiếng vang. Và tôi cũng xác nhận rằng không có tầng nào được ẩn giấu cả. Nó có gì kỳ lạ? Nó là vật sống. Đương nhiên, chúng ta đang ở trong ngọn núi nằm trên lưng một con quái vật khổng lồ mà. Không phải vậy. Firo lại đạp móng xuống đất lần nữa. Mặt đất gợn lên với tiếng xoạt. Em, tiếng đó nghe hơi lạ, nghĩ lại thì, thứ nước axit mạnh từ công thức hạng trung cấp mà tôi không thể làm được trước đây có vẻ phù hợp ở đây. Tôi nhớ lại cách làm và dùng khiên để tạo ra nó. Firo, lùi lại một chút. Vâng, tôi lấy nước axit đặc từ khiên và đưa nó cho Raftalia. Vẩy vào đó, ahat, vâng, Raftalia vẩy axit xuống mặt đất. Còn linh quy. Mặt đất rung lên và hiện ra hình dạng thực của nó. Một cơ thể nhầy nhụa với con mắt lớn trông như mochi. Một loại bánh gạo Nhật. Và một cái mai rùa xuất hiện ngay chỗ của nó. Tôi hiểu rồi. Vậy ra là một con mimic. Bắt trước, Dego Zaruka. Hèn chi chúng ta không thể tìm ra nó, Dego Zaru. Khi ngủ, nó không hề có biểu hiện gì của một loài sinh vật sống, vậy nên chúng ta không bao giờ có thể cảm nhận thấy được nó. Cả xe đầu và Firo không thể cảm nhận được nó. Đúng là một loài gian lận. Chít, mà, gờ Iota ết chúng. Ok, tuân lệnh, tôi cũng lên nữa, Dego Zaru. Chỉ cần một đòn tấn công cũng có thể tiêu diệt con mimic. Con mimic co lại như ốc sên và biến thành hơi nước ngay khi chúng chết. Vậy là một lối đi đã hiện ra, Dego Zaruna. Khi con mimic cuối cùng biến mất, một lối đi xuất hiện. Điều đó nghĩa là đất cả ngõ cụt bây giờ đều đáng xem xét cả. Tuy vậy, chúng tôi cần tiến xuống con đường này trước. Đi thôi, tất cả thành viên gật đầu và đi theo tôi. Sau khi đi được một lúc, tôi cảm thấy bờ tường, nhiệt độ và không khí đã thay đổi. Bức tường trở nên nóng hơn và liên tục nở ra co lại. Trông lạ quá. Đúng vậy, chị thấy hơi khó chịu. Liệu trong miệng Phi-rô cũng giống vậy không? Suy nghĩ kiểu quái gì thế? Mà nói chuyện như thế mới thật đúng là Phi-rô. Anh nghĩ là chúng ta đã vào trong cơ thể của con linh quy rồi. Nó vẫn giống như một cái hang. Nhưng giờ là thật rồi. Bước chân nhớp nháp, và nghe thấy được tiếng đập. Giờ thì đến lúc đi tìm kiếm vị trí của trái tim rồi. Lũ quái vật và những chấm trắng tập trung thành khối lớn bay phía trên chúng tôi trông như bạch cầu trong máu được nhìn qua kính hiển vi vậy. Nhờ lớp lá chắn từ Meteor siêu chặn lại, Raftalia và Phi-rô có thể tiêu diệt được chúng. Lũ quái vật này có vẻ là hệ thống miễn dịch của con rùa. Sau đó, những con sâu ký sinh xuất hiện, thải ra axit ở những nơi chúng đi qua. Có vẻ như mang theo đám lính qua đây sẽ khó đấy. Lũ quái xuất hiện khá thường xuyên. Càng đi đến gần với trái tim, những con quái lại càng mạnh hơn. Tôi có nên trở lại và dẫn họ đến đây không, Degozaruka? Không, chúng ta vẫn chưa tìm thấy trái tim. Cũng không có dấu hiệu để kết luận là đúng đường cả. Chúng ta sẽ đi xác định chính xác vị trí của nó. Đã hiểu, Degozaru, khi chúng tôi tiến về trước được một đoạn, một lớp cơ màu đỏ treo lủng lẳng chặn đường chúng tôi. Raftalia, cắt xuyên qua nó. Ahat, vâng, Raftalia chém lớp cơ màu đỏ đó. Bức tường thịt bị xuyên thùng và hiển lộ một lối đi. Ho-o, ngài có vẻ hiểu khá rõ Degozaruna. Tôi không biết mấy tên hiệp sĩ khác thế nào nhưng rõ ràng lớp cơ đó trông thật đáng ngờ. Tôi cũng chỉ biết vài thứ như cô thôi. Thì ra là vậy, Degozaruka. Sau đó thứ chặn đường chúng tôi lúc này là một lớp cơ có màu xanh. Ha, kể cả màu sắc có đổi thì lối đi vẫn ở đó thôi. Raftalia, vâng, sau khi chém xuyên nó như trước, lối đi phía trước hiện ra. Nhưng lớp cơ đỏ đằng sau chúng tôi lại khôi phục lại. Ác, thật phiền toái. Hơn nữa, như dấu hiệu cảnh báo, mỗi lần chúng tôi chém một lớp cơ, lũ quái lại tràn ra. Tuy vậy, chúng tôi đã tiến được khá xa. Chúng tôi nghe được tiếng tim đập mạnh truyền qua bức tường. Sau khi xuyên qua lớp cơ màu xanh, chúng tôi đã tìm thấy nó. Tuy vậy, sau khi nhìn vào bên trong, lối đi ngay trước chúng tôi đóng lại. Thật phiền toái. Có vẻ nếu không chém qua nó nữa thì nó sẽ không mở ra hoàn toàn. Đừng hòng, Raftalia, chém phần cơ màu đỏ hình ống đó. Vâng, con đường dẫn vào trong lại mở ra. Tôi chạy tới trong khi kích hoạt Meteor Seal. Phi-rô, chắc có lớp cơ đâu đó. Phá nó đi. Vâng. Meteor siêu phát ra tiếng rắc, có vẻ đòn tấn công vào lớp chắn đang nhiều hơn. Phi-rô dùng Spiral Strike để phá lớp cơ trên tường và nó chảy ra rất nhiều máu. Còn Linh Quy, tôi nghe được tiếng gầm đau đớn. Có vẻ nó đang cố hồi phục lại. Liệu chúng tôi có đủ 30 giây? Đi thôi. Vâng, tôi tiến vào lối đi giãn đến chỗ trái tim. Sau một lúc, chúng tôi xuyên qua một lớp cơ màu trắng. Ha, ngoan ngoãn để bọn ta thông mày đi nào. Xe đầu, nếu tiếp tục chỗ này lại là một lối đi nữa, thì nhiệm vụ của cô là thông báo lại. Đã hiểu, Diozaru, ngài có muốn tôi thực hiện mệnh lệnh ngay không, Degozaruka? Không, một lúc nữa, một kiểu kiến trúc đáng ra không ở đây xuất hiện trong tầm nhìn chúng tôi. Đó là cái đồng hồ cắt màu xanh của kỳ nguyên rồng. Kích cỡ nhỏ hơn cái ở Menromach. Đồng hồ cắt của rồng. Nó màu xanh. Đúng vậy, Degozaruna. Có ít cắt hơn nữa. Phải, như Phi-rô nói. Cắt trong cái đồng hồ cắt màu xanh này có ít hơn hẳn. Những chữ viết trên đó là gì vậy? Chạm ngay giữa cái đồng hồ cắt của kỳ nguyên rồng không phải là chữ của thế giới này mà là một ký tự quen thuộc. Con số 7, nó có thể là cái quái gì chứ? Hơn nữa, trên cái đồng hồ cắt, có những con dấu như một cái vảy. Toàn bộ thứ này nhìn có vẻ chỉ còn 1.10 độ bền. Tôi cố nhẹ nhàng chạm vào nó, và tay tôi bị trượt qua. Có vẻ như tôi không thể chạm vào cái đồng hồ cắt được. Thứ này khác với cái đồng hồ cắt trong nước. Cái đó có chức năng thông báo chúng tôi khi đợt sóng tiếp theo xuất hiện và thực hiện thăng hạng. Nhưng tôi không hiểu cái này có thể làm gì. Lo lắng về nó cũng chẳng ích gì. Ưu tiên đầu tiên của chúng ta là tìm kiếm trái tim. Vâng, chúng ta sẽ điều tra nó sau. Ok, sau khi đi qua cái đồng hồ cắt màu xanh đó một lúc, chúng tôi đã phát hiện trái tim với chiều dài hơn 6 mét. Trái tim chia thành hai nửa hai màu khác nhau. Vậy ra đây là trái tim của con linh quy. Ha, trông đúng rồi Degojaruna. Đúng là một loại sinh vật bất thường Degojaru. Một con mắt mở ra ở trên trái tim và hướng cái nhìn đến nơi phát ra giọng nói. Nhìn thế nào đi nữa thì đó chắc là một ánh nhìn không thân thiện rồi. Con linh quy, liệu chúng tôi có thể phong ấn được nó không? Keng, tia sáng bắn trúng lớp giáp của Meteor Shield và phản lại. Một tia sáng cực mạnh được bắn ra từ con mắt. Con mắt trên trái tim mở to ra và rung lên. Lũ quái vật bất ngờ xuất hiện. Thật là đối thủ phiền toái. Không cần thiết phải đánh với nó. Chúng tôi phải tập hợp lại đội quân và phong ấn nó. Nó có thể gọi vô tận lũ quái thú thuộc hạ này. Giờ chúng ta nên làm suy yếu nó. Xe đầu, lui lại. Vâng, ok. Đã hiểu Degojaruyo. Raftalia và Firo nhảy ra khỏi lớp lá chắn và tấn công trái tim. Cả hai đứa phải tung những tuyệt kỹ của mình. Yin, Yang suốt, Critical Quick. Cả hai đòn tấn công đều trúng con mắt trên trái tim. Con linh quy, chấm chấm, này này, nó đang giận dữ kìa. Vùng xung quanh chúng tôi rung lên. Một vòng tròn ma thuật hiện ra trên trái tim của con linh quy. Có vẻ nó đang làm gì đó. Raftalia, Firo, lùi lại, tuân lệnh. Vâng, cả hai đứa lui vào trong tầm của Meteor Shield mà tôi chuẩn bị chống lại đòn tấn công. Trái tim bắn ra, một quả cầu màu đen vào tôi. Tôi đỡ lấy nó, lớp lá chắn của Meteor Shield vỡ tan thành từng mảnh. Khi quả cầu đen trúng cái khiên, ánh sáng quanh nó bị bóp méo. Cơ thể tôi nặng quá. Ma thuật này là siêu trọng. Cơ thể tôi cảm giác nặng khủng khiếp. Tuy vậy, sức phòng thủ của tôi không bị phá vỡ chỉ với mức độ như vậy. Diria, tôi làm chệch hướng quả cầu ánh sáng sang phải và quả cầu biến mất. Như đã dự đoán, tôi sẽ không bị tấn công bởi thứ gì mạnh như tia sáng khi ở ngoài. Tôi không nghĩ con linh quy làm gì tự hủy hoại trái tim mình. Hơn nữa, những cái van nối với trái tim bị tách ra. Những chấm trắng xuất hiện đang xoay tuần hoàn quanh nó. Nó phân tán ra khắp phòng. Meteor Shield. Tôi lần nữa kích hoạt Meteor Shield. Tôi nên thử đỡ nó một lần. Nó là loại tấn công gì? Tôi phải chịu đòn để có thể phân tích nó. Tuy vậy bây giờ tôi nên cẩn trọng. Được rồi, chúng ta không định tấn công bây giờ. Chúng ta sẽ rút lui và trở lại với đội quân. Tuân lệnh Degojaru, chúng tôi hoãn lại trận chiến với trái tim của con linh quy và rút lui, cách chương.